Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết vì sao điều đó khiến anh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó lão Bát lại nói thêm một câu. Nó chỉ là mang thai. Anh không biết giờ phút này trên mặt mình là biểu cảm gì. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt mà nghi ngờ hỏi lại. Mang thai ư? Đúng vậy, mang thai. Đã 2 tháng rồi. Lão Bát nhìn mặt trắng bệch của con trai cất lời. Khấu Thiên Ngang há mồm thở dốc mà không nói ra lời. Chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, thậm chí anh còn không biết vì sao mình đi đến bên cạnh Bạch Vân. Chờ đến khi anh phát hiện thì đã quỳ gối ở bên sofa, sờ tay vào mặt của cô mà lầm bầm nói. Ôi trời ơi! Nhìn thấy con trai thất thần như vậy, lão Bát đã sớm nhường vị trí cho anh mà đứng sang một bên. Tôi đi gặp bác sĩ John. Tại sao ông ấy lại đến đây? Cô không sao chứ? Đột nhiên nhớ đến, Khấu Thiên Ngang nắm chặt tay cô, khẩn trương mà quay đầu cất tiếng hỏi. Cô ấy không có chuyện gì, chỉ là cũng không biết chính mình mang thai. Anh quay đầu lại hôn lên tay cô, đau lòng nhìn cô mà ảo não nói. Tôi đúng là tên ngốc mà. Lão Bát vươn tay hơi chần chừ, mới quyết định đặt tay ở trên tay anh. Khâu Thiên Ngang cứng người lại nhưng cũng không hất tay ông ra. Gánh nặng trong lòng của lão Bát liền bị hóa giải, hốc mắt cũng hơi ửng hồng. Có lẽ cô nói đúng vẫn còn kịp, vĩnh viễn là không muộn. Thấy lông mi cô động, sau đó từ từ mở ra. Một tay anh kẽ vuốt trán cô, một tay thì nắm chặt tay cô nhỏ giọng mà cất tiếng hỏi. Em có khỏe không? Khấu à? Cô suy yếu mở miệng hỏi. Đúng, là anh đây. Có chuyện gì vậy? Cô hơi mờ mịt trừng mắt mà nhìn anh. Em đã ngất xỉu, dọa cho anh sợ chết khiếp đó. Anh mỉm cười, gương mặt lại giống như là mới gặp quỷ. À, em nhớ rồi. Trong đầu nhớ lại, Bạch Vân quay đầu phát hiện cô vẫn ở trong thư phòng. Nhưng lại không thấy mọi người đâu cả, chỉ còn lại một mình anh. Khấu à? Sao thế? Mới vừa rồi anh thật sự đã hiểu lầm ông ấy rồi. Ông ấy chỉ là muốn bù đắp thôi. Cô nhẹ giọng giải thích thay lão Bát. Anh bảo trừ im lặng, ánh mắt phức tạp. Cô biết anh cần thời gian nên không ép anh. Chỉ thử chống tay muốn ngồi dậy, thế nhưng anh lại khẩn trương. Em có muốn nằm thêm một chút nữa không? Không sao đâu, em muốn ngồi dậy. Khấu à, anh có khỏe không? Bạch Vân mỉm cười rồi sau đó lo lắng đưa tay sờ lên mặt anh. Người té xỉu là cô, tại sao cô lại có cảm giác là sắc mặt anh lại còn khó coi hơn cả mình, giống như là bị xe tông vậy. Anh không sao. Anh cười khổ rồi thuận theo ý của cô, để cô dựa vào anh, nửa nằm nửa ngồi. Chỉ là vừa rồi đã bị mắng một trận. Mắng ư? Cô hơi ngây người ra mà cất tiếng hỏi. Là ai? Là cha sao? Không phải, là Âu Dương Ninh Ninh. Ninh Ninh? Tại sao cô ấy lại mắng anh chứ? Anh cười khô khan giọng mà cất tiếng nói. Bởi vì anh chính là một tên đần độn. Cô sờ sờ mặt anh khẽ cười. Làm sao có thể chứ? Theo em thấy thì anh là người thông minh nhất đó. Lời nói của cô khiến cho anh rung động, cầm hai tay cô mà nhìn cô. Không phải, anh rất là ngu dốt, còn em mới là người thông minh. Không quen được người khác tán dương, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân hơi ửng hồng. Bây giờ sao đây? Chúng ta muốn ở chỗ này để khen ngợi lẫn nhau sao? Anh mỉm cười để trán mình chạm vào trán cô. Anh chỉ muốn nói với em biết rằng, anh vẫn nên nói nhưng lại quên nói với em. Ừ, cô nhíu mày lại chờ đợi. Anh lấy ngón tay cái kẽ vuốt mặt cô, rồi sau đó cúi người hôn môi cô, nồng nàn tha thiết nhìn cô dịu dàng nói. Anh yêu em. Bạch Vân sửng sốt, miệng nhỏ kẽ nhếch lên, rồi sau đó hốc mắt đỏ lên, khóe môi tràn đầy là nụ cười, nói khẽ. Anh có thể lặp lại một lần nữa không? Em không nghe rõ nha. Anh đau lòng khi nhìn thấy biểu tình không dám tin của cô, chỉ cảm thấy mình cực kỳ đáng ghét. Anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng, khăn khăn mở miệng nói. Anh yêu em. Muốn anh nói 1.000 lần, anh cũng sẽ nói được. Không cần 10.000 lần đâu. Mỗi ngày 1 lần là đủ rồi. Bạch Vân ở trong lòng anh cười nghẹn ngào. Không thành vấn đề. Anh nở ra một nụ cười mà đáp lại. Bạch Vân chôn mặt vào trong ngực anh, mặc dù chưa biết vừa khóc vừa cười thì rất là ngốc, nhưng cô vẫn không nhịn được cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thật vất vả mới đè nén được cảm xúc, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đi. Đột nhiên bụng cô phát ra âm thanh, Bạch Vân đỏ mặt, xin lỗi mà hít hít mũi cười nói. Em đói bụng. Anh cũng nghe thấy nha. Mau đến đây đi, chúng ta sẽ nghĩ cách cho em ăn no. Khấu à, em có thể đi được mà. Anh biết, chỉ là anh vui mừng quá mà ôm em thôi. Anh ôm cô đi ra khỏi thư phòng rồi nhe răng cười. Cô cũng không kháng kỵ nữa mà chỉ cười nói. Bình thường em không có dễ đói như vậy nhá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net